Vô địch kiếm vực, chương 613, 613, trận phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại yêu giả tuyệt đối tốc độ công kích dưới áp chế, thì tổ căn bản không có sức đánh trả, chỉ có thể một lần lại một lần bị đối phương đánh bay. Cũng may hắn thân thể đủ cường hãn, tuy rằng trên người trải rộng vết đao, thế nhưng còn sống. Tại lại một lần nữa bị đánh bay sau, thì tổ một tiếng rít gào. Toàn thân rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ ngập trời huyết lãng hướng phía yêu giả cuộn sạch đi. Một đạo mắt thường ít ỏi có thể thấy được bạch quang ở trong sân chợt lóe lên. Tiếp theo, kia cổ huyết lãng nhất thời bị một phân thành hai. Tại tiếp theo, trên không trung một tiếng nổ vang, hóa thành một chút huyết vũ tản ra. Lại là một đạo bạch quang hiện lên. Bành, thì tổ mới vừa đứng lên đó là lần thứ hai bay ra ngoài. Tiếp tục công thành, yêu giả thản nhiên nói. Mang thành này phá, sau đó mang Dương Diệp bắt nữ nhân bắt lại, ta cũng không tin hắn sẽ không xuất hiện. La Tuấn gật đầu, sau đó tiếp tục khiến thủ hạ mọi người phát động công kích. Yêu giả thu hồi ánh mắt, rơi vào thi tổ trên người của, đạo. Người nói một chút, người cái này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật trừ ngươi ra cái này thân đầu khớp xương coi như có thể bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Tới, khác nằm, tiếp tục đứng lên. Khiến ta vạn năm ngàn nhiều năm trước cường giả mạnh như thế nào? Thì tổ đứng lên, hắn lúc này trên người, đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Toàn bộ toàn thân, tất cả đều bị vết đao đầy, đặc biệt bụng kia một khối. Bởi vết đao trọng điệp, lúc này dường như muốn bị chặn ngang chặt đứt thông thường, rất là thê thảm. Tuy rằng như vậy, thế nhưng yêu giả cũng như trước không cách nào đánh chết thi tổ. Thi tổ, ngươi đi đi, đúng lúc này. Trên thành tường Đinh Thược Dược bỗng nhiên trầm giọng nói. Nàng rất rõ ràng, thi tổ ở tại chỗ này không có chút nào tác dụng, bởi vì trước mắt nam tử này đao tốc thực sự quá nhanh, nhanh đến thi tổ ngay cả hoàn thủ cơ hội chưa từng. Kiệt kiệt, thi tổ âm hiểm cười vài tiếng, đạo, lão tổ ta như đi bây giờ, sau này sợ rằng tại thánh trước mặt của vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Yêu nam, tuy rằng ngươi bất nam bất nữ, khiến bản lão tổ ói. Thế nhưng không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, sợ rằng kia Dương tiểu tử đối mặt với ngươi cũng không có cái gì cơ hội thủ thắng. Thế nhưng, ngươi nghĩ lão tổ liền thật bắt ngươi không có biện pháp sao? Ha ha, muốn tại lăng trì ngươi một lần, yêu giả mặt không chút thay đổi nói, thì tổ hướng phía trước đi một bước, làm chân hạ xuống một khắc kia, thì tổ toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, thì tổ cả người xương cốt dĩ nhiên vào giờ khắc này bành trướng lên. Cả người xương cốt càng lúc càng lớn, không được một hồi, thì tổ thân thể so nguyên lai lớn sắp tới gấp đôi. Yêu dại nhâm mắt, đạo, bí pháp, buồn cười, vốn chính là không trọn vẹn thân, lại vẫn dám thi triển bí pháp, là muốn cả đời cái này phó người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, khiến bản tổ xuất khẩu ác khí, cái gì đều đáng giá. Thì tổ thanh âm âm lãnh, thân thể còn đang kế tiếp kéo lên. Không được một hồi, thì tổ thân thể so nguyên lai lớn sắp tới gấp 5 lần, trở thành một cái thật lớn khô lâu người. Một đạo bạch quang hiện lên, bành, nhất thanh muộn hưởng, thì tổ không có ở bay ra ngoài, chỉ là hướng lui về sau hai bước. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, cổ vực thành thượng vô số huyền giả nhất thời hưng phấn kêu lên, trước khi, thánh địa cái này yêu giả triển hiện ra thực lực đã mau để cho bọn họ tuyệt vọng. Thi tổ kinh khủng, bọn họ cũng đều là phi thường rõ ràng, thế nhưng lấy thi tổ thực lực tại đây thánh địa cường giả trước mặt cũng không có sức đánh trả. Thành thật mà nói, một khắc kia, tại cộng thêm Dương Diệp vừa không có xuất hiện, nam vực trong lòng mọi người thực sự một mảnh cho nguội, không có một chút hy vọng. Kỳ thực rất nhiều huyền giả nghĩ, chỉ sợ cũng tính Dương Diệp xuất hiện cũng sẽ không là cái này thánh địa cường giả đối thủ. Bởi vì lúc đầu Dương Diệp chiến thắng thi tổ. Thế nhưng đem hết toàn lực mà cái này thánh địa nam tử cho tới bây giờ, tựa hồ cũng còn chưa bắt đầu chăm chú. Hiện tại, nhìn thấy thánh địa nam tử đao đơn giản đánh bay thi tổ, trong lòng mọi người hy vọng chi hỏa lại đốt lên. Đinh Thược Dược đám người trong lòng cũng là thở dài một hơi, bất kể như thế nào, chí ít thi tổ sẽ không tại như trước khi vậy không có sức đánh trả. Trước khi thi tổ một lần lại một lần bị ngược, đối nam vực taxi khí mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Tại một khắc kia, mọi người thấy được thánh địa chân chính kinh khủng, rất nhiều người trong lòng bắt đầu kinh khủng sợ hãi. Cũng may hiện tại thi tổ thực lực đại tăng, khiến mọi người nghĩ cái này yêu giả không nghĩ tượng trung mạnh như vậy. Dưới thành, thi tổ hướng bước về phía trước một bước. Oanh, đất rung, kiệt kiệt, lực lượng thật là mạnh, tuy rằng chỉ có một canh giờ, thế nhưng đối phó người cũng đủ rồi. Thi tổ trong tay huyết nhận chợt một chạm, một đạo huyết quang tránh hiện ra, huyết quang rất nhanh, không thể so yêu giả chậm, trong nháy mắt đi tới yêu giả trước mặt của. Yêu giả khẽ gật đầu, đạo, có chút ý tứ đây, dứt lời, yêu giả tay khẽ động, ánh đao tránh hiện ra, lúc này đây, mọi người gặp được yêu giả đao khí. Yêu giả đao khí có chút quỷ dị, bởi vì đao khí của hắn không phải là nhất đao, mà là sắp tới hơn 1000 đạo đao khí. Hơn 1000 đạo đao khí đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp tránh hiện ra, nơi đi qua, không gian tầng tầng bị vỡ ra tới. Một đạo sắp tới trăm trượng lớn lên không gian khe rãnh chói mắt xuất hiện ở không trung. Mọi người kinh hãi, làm đao kia khí cùng thi tổ tia máu đụng vào nhau lúc, thi tổ tia máu như tuyết gặp phí dầu, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành vô số huyết vũ hướng phía bốn phía lắp bắp ra, mà yêu giả đao khí thì tốc độ không giảm đánh phía thi tổ. Thi tổ trong mắt hai luồng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không dám khinh thường, trong tay huyết nhận chợt vừa bổ, cùng đao kia khí đụng vào nhau. Bành, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, thi tổ trong tay huyết nhận trực tiếp vỡ vụn ra, sau đó thi tổ cả người lần thứ hai bay ra ngoài, sau cùng nặng nề mà đánh vào cổ vực thành trên tường thành hộ thành màn sáng bên trên. Cổ vực thành mọi người con ngươi kịch liệt co rụt lại. N54V, yêu dạ lắc đầu, đạo, quá không thú vị, người ta chỉ là hơi chút dùng một điểm lực, người cứ như vậy bay ra ngoài, thật là không có ý tứ. Tốt lắm. Nếu Dương Diệp không được, người nọ nhà phải đi đem hắn nữ nhân bắt đi, nghe nói hắn còn có cái nữ nhi, kia không thể tốt hơn, người ta thích nhất tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thả nói thiểm lược bầu trời, bên hông đoàn đao chợt ra khỏi vỏ, một đạo thật lớn đao khí bê án ra, đánh vào kia hộ thành đại trận bên trên. Oanh, toàn bộ màn sáng kịch liệt run lên, vô số đạo vết rách xuất hiện ở trên đó. Đinh Thược Dược đám người sắc mặt kịch biến, trở lại, yêu giả oát khẽ một tiếng, trong tay đoàn đao lần thứ hai vung lên, đao khí tránh hiện ra, cùng kia cổ vực thành quang mang lần thứ hai hung hăng đụng vào nhau. Bên cạnh hơn 1000 tôn giả cảnh cường giả cùng 10000 linh giả cảnh cường giả cũng không nhàn rỗi, đều thi triển ra tự mình công kích mạnh nhất, trong lúc nhất thời, vô số đạo năng lượng công kích phô thiên cái địa hướng cổ vực thành rơi đi. Oanh! Vô số đạo tiếng oanh minh tại toàn bộ cổ vực thành ầm ầm vang vọng dựng lên. Tiếp tục, yêu hướng phía trước lóe lên, trong tay đoàn đao lại là vung lên, đao khí hoa phá trường không chém về phía kia hộ thành màn sáng. Oanh, màn sáng kịch liệt run lên, tiếp theo, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong ầm ầm vỡ ra được. Hộ thành đại trận không có, giết, là Tuấn thanh âm hưng phấn ở trong sân vang lên, nhìn thấy vô số cường giả chen chúc mà đến. Đinh Thược Dược con ngươi co rụt lại, quát lớn. Mọi người chuẩn bị, tử chiến, cách chương.